Chương 298 S cấp luân hồi giả, Trảm phách đao băng luân hoàn. Ngay ta Y Vương Mặc Bạch sinh lòng nên khác ngay đầu, tên là ổ cả mổ tổ nam tử từ trong khiếp sợ thu hồi tâm thần, lập tức về phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, các hạ chắc hẳn cũng là luân hồi giả đi. Chẳng lẽ ngươi nhiệm vụ, cũng là ẹ tịt ngươi đoán đến một chút cũng không tệ. Vương Mặc Bạch cười cười, nói tiếp, các ngươi nhiệm vụ giống như cũng là cùng ẹ tịt có liên quan, nói như vậy, chúng ta phải với một chiếc mới được. Ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ổ cả mổ tổ liếc một cái an tĩnh đứng ở một bên ẹ tịt, hỏi có lẽ, chúng ta nhiệm vụ, cũng không mâu thuẫn. Không không không, rất mâu thuẫn. Vương Mặc Bạch khoát khoát tay, meo lấy cặp mắt, nhàn nhạt nói, bởi vì ta nhiệm vụ, cũng không chỉ là ẹ tịt, còn có các ngươi. Bởi vì bản quân, đừng tìm bọn họ nói nhảm, lên đi đứng ở một bên không không một quả thực không nhìn nổi, về phía trước bước ra một bước sau, sắc ý lâm nhiên, nói, giết hắn, có lẽ có thể được quá mức tích phân đây. Ổ cả mồ tổ không để ý tới sẽ không không một, mà là không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch xuất hiện quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Không phải là bởi vì Vương Mặc Bạch trên người kia trong lúc vô tình tràn ngập bên ngoài khí tức đáng sợ, mà là Vương Mặc Bạch mới vừa đăng tràng liền nhận ra 980 bọn họ luân hồi giả thân phận, mà bọn họ đối Vương Mặc Bạch, chính là không biết gì cả. Tại không biết thực lực đối phương lai lịch trước, thân là luân hồi giả hắn, cũng không dám tùy tiện ra tay. Mặc dù thực lực của hắn tại luân hồi trong không gian cũng coi là thượng tầng cường giả, nhưng nếu là gặp phải cao cấp hơn luân hồi giả, hắn và hắn đồng bạn chuyến này liền nguy hiểm một hồi trầm mặc sau. Ổ cả mổ tô mở miệng lần nữa trầm giọng nói, nếu các hạ nhận ra chúng ta luân hồi giả thân phận, chúng ta đây cũng không giấu giếm. Chúng ta chẳng những là luân hồi giả, vẫn là S cấp luân hồi giả các hạ nếu là nghị anh hùng cứu mỹ nhân nói, ít nhất có cấp độ SS thực lực mới được, bởi vì chúng ta là hai người S cấp luân hồi giả. Vương Mặc Bạch hai mắt tỏa sáng, còn tưởng rằng là hai cái con số cấp tay mơ, không nghĩ tới là S cấp nhân vật mạnh mẽ. Thật là quá ngoài ý muốn, nếu là đem bọn ngươi giết chết nói, hẳn sẽ đạt được rất phong phú tích phân khen thưởng đi. Vừa dứt lời, hai đạo ân hồng quang mang lập tức tại Vương Mặc Bạch trong mắt lóe lên, ngay sau đó, vô tận bàng bạc khí tức cường giả liền đột nhiên tiến về phía trước. Giết cảm nhận được Vương Mặc Bạch trên người trong lúc bất chợt tăng vọt khí tức cường giả, đã sớm không kịp đợi 201 bị ạ vân quát to một tiếng, tung người lần hai hướng Vương Mặc Bạch nào tới. Cùng lúc đó, Vương Mặc Bạch lần hai về phía trước bước ra một bước, một cổ uy áp kinh khủng từ hắn trong cơ thể tiến về phía trước, rồi sau đó phô thiên cái địa tuôn trào ra. Thật là đáng sợ, uy áp vừa mới ra không không một sắc mặt hoảng sợ lui nhanh trở lại, vô cùng khiếp sợ nhìn chăm chú tại trong lúc bất chợt buộc phát ra uy áp kinh khủng Vương Mặc Bạch, như lâm đại địch. Trong nháy mắt này, vô cùng bất nhập uy áp ở mảnh này trên đường chính tạo thành một cái to lớn lực tràng trên đường chính dòng năng lượng cuồng bạo rung động, cuồn cuộn không thôi. Cảm nhận được cái này đến từ trong thiên địa thuần túy nhất uy áp, ổ cả mổ tổ cùng không không một đều là thu hồi toàn bộ tâm thần, đứng tại chỗ như lâm đại địch, không dám vọng động. Bởi vì bản quân, tiểu tử này rất mạnh đứng ở ổ cả mổ tổ bên người không không một nghiêng đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, khác lại chơi, bắt đầu đi hắn cũng là S cấp luân hồi giả sao? Ổ cả mổ tổ mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không có nửa điểm ý khiếp đảm, ngược lại, theo mảnh này trên đường chính uy áp càng thêm nặng nề, hắn cuối cùng có chút không cách nào ức chế run rẩy lên hai tay, cùng nhiệt vô cùng nói, tiểu tử, vốn là muốn thả ngươi một con đường sống, nếu ngươi lựa chọn chết, vậy cũng chớ trách ta vô tình mẹ. Kiếp, nói nhảm thật nhiều không không một gặp ổ cả mổ tổ còn đứng ở đó bên trong bước, không nhịn được nhổ nước bọt một câu, lập tức giơ ngang bên phải, tay, một chữ một cái quát lên, phá đạo D31 xích hỏa pháo một tiếng nổ vang, một đạo to lớn hỏa diễm chớp sáng ngang trời xuất hiện, rồi sau đó mang theo kinh khủng linh áp ba động xé rách hư không thẳng đến Vương Mặc Bạch bao phủ đi. Hỏa diễm chớp sáng vừa mới xuất hiện tại Vương Mặc Bạch trước người, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí liền nghịch không mà lên, trong nháy mắt đem hỏa diễm chớp sáng ba chia làm hai. Ngay sau đó, Vương Mặc Bạch thân ảnh liền hư không tiêu thất không thấy. Ầm ầm ầm chia ra làm hai, hỏa diễm chớp sáng ứng tiếng đánh vào đường phố bên cạnh một ngôi lầu phòng, kèm theo một trận tiếng nổ vang, nhà lầu liền ầm ầm sụp đổ, đung đưa cho bụi vô số. Tiêu, biến mất lần hai đối Vương Mặc Bạch công kích hụt không không một nhìn trước mặt lan tràn bay lên cho bụi. Toàn bộ tinh thần phòng bị vẫn nhìn bốn phía. Ở trên trời đang lúc này, đứng ở bên cạnh hắn khu bản đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Ồ cả mổ tổ thanh âm vừa mới truyền ra không không một lập tức một cái thuấn bộ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, trên trời cao, trăng tròn bên dưới, tay cầm ỷ thiên vương Mặc Bạch đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như thiên ngoại phi tiên như vậy, siêu phàm tuyệt luân. Đột nhiên, trước một giây còn xuất hiện tại trên trời cao vương Mặc Bạch lần nữa biến mất, ngay sau đó, một đạo kiếm quang lặng lẽ nở rộ, như ngân hà đổ xuống như vậy, trong nháy mắt nối liền trời đất. Ngân hà như vậy kiếm quang vừa mới nối liền trời đất, biến mất ở trên trời cao vương Mặc Bạch liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh vững vàng đứng ở ổ cả mổ tổ trước người. Ách ra không đợi ổ cả mổ tổ kịp phản ứng, chân đạp trong nháy mắt rời đi mặt đất 002 liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi sau đó tại thiên không cắt thành hai khúc, cuồn cuộn nổi lên đầy trời huyết vụ thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Xuyệt. Đây chính là S cấp luân hồi giả thực lực sao? Hóa thành một đạo kiếm quang trở lại mặt đất, Vương Mặc Bạch cũng không thèm nhìn tới, liếc mắt rơi xuống trên đất bàn về là hai khúc phế vật, sắc mặt bình thản nói, nếu quả thật là lời như vậy tích phân cũng kiếm được quá dễ dàng đây. Thật là nhanh kiếm nghe được 001 kêu thảm thiết, bởi vì bản cũng không có bởi vì chính mình đồng bạn bị giết mà căm phẫn, mà là càng cuồng nhiệt nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch, vậy mà một đòn chớp nhoáng giết chết một tên sắp tấn thăng làm S cấp luân hồi giả. Ngươi, có tư cách đánh với ta một trận như vậy, cảm thụ một chút thật sự S cấp luân hồi giả kinh khủng đi. Tiếng nói rơi xuống, ồ cả mổ tổ trợt về phía trước bước ra bước, lập tức nhanh như thiểm điện mà rút đao ra khỏi vỏ. Trường đao ra khỏi vỏ trong phút chốc, khí tức kinh khủng ba động sau đó từ phong bản thể bên trong tiến về phía trước ma ra, còn như thác nước nghịch không lên hạ thấy ồ cả mổ tổ trên đột nhiên tiến về phía trước đi ra gần thật thà chất hóa khí tức ba động. Vương Mặc Bạch ánh mắt hơi hơi căng thẳng, cái này, là, linh áp ha ha ha, thật lâu không có sử dụng ngươi đây. Đang lúc này, đột nhiên tóe ra khí tức kinh khủng ba động phong bản nhảy không nhảy lên một cái, lập tức một chữ một cái quát lên, ngồi đàng hoàng ở trời xương băng luân hoàn theo ổ cả mổ tổ tiếng nói vang lên, trời đất sau đó biến sắc. Ngay sau đó, một cái hai mắt hiện lên hồng quang mang to lớn băng long liền ngang trời xuất hiện, cuốn lên lấy quần quận song khí. Dương nanh múa vuốt thẳng đến mặt đất Vương Mặc Bạch đập xuống.